Trái tim chiêu chiêu mi dử, chương 30, anh ấy biết hết mọi chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Chiêu Chiêu đã dành cả một buổi chiều để xem xét báo cáo sơ bộ mà nhóm kiểm toán gửi đến Ben quản lý phòng tài chính đã gian lận. Tài khoản bị thao túng, hệ thống tài chính có lỗ hổng, khấu hao thiết bị giả mạo, giá mua cao, bảo vệ bản quyền không đầy đủ. Dư thừa nhân viên cô chỉ có thể bắt đầu từ phòng tài chính, nơi có tài liệu đầy đủ nhất. Liên kết với công việc và nhân viên, chọn ra những nhân viên có khả năng đào tạo thành nhân tố nòng cốt. Bên phía Văn Minh, Văn Ý gọi điện tới. Chị đã hẹn dì Lan đi mua sắm. Văn Minh, còn Kỳ Kỳ thì sao? Văn Ý huyết bị nghẹn. Hả, chị nợ em à? Chị phải kéo dì Lan đi và còn phải trông Kỳ Kỳ nữa sao? Văn Minh, sáng nay Kỳ Kỳ nói, dây chuyền là chuyện gì? Chị đã thật sự tiêu tiền để giúp em đấy. Văn Minh xoa mũi. Cảm ơn, không cần cảm ơn, khu phố châu Âu bên đó đang quay phim, có một vài ngôi sao nhỏ mà em ấy thích, chị sẽ cho người dẫn em ấy đi. Em cứ yên tâm làm việc đi. Lần này, Văn Minh uống một ngụm trà và thật sự nói. Cảm ơn, Giang Chiêu Chiêu đang cúi xuống bàn quên cả hình dáng của mình, nghe thấy tiếng. Gõ gõ, ở cửa, Văn Minh đứng đó, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt, tan làm rồi, cô nở một nụ cười. Đôi mắt trong veo, rực rỡ. Đó là lớp vỏ của cô. Văn Tổng, tạm biệt, tôi vẫn còn một số công việc chưa hoàn tất. Cô không chờ đợi phản hồi từ Văn Minh nữa. Cứ như anh là ông chủ, còn cô là nhân viên. Một mối quan hệ rất đơn giản. Thành phố cảng phía bắc này nhìn ra biển Bột Hải. Khi đêm buông xuống, mặt biển xa xa mờ mịt trong bóng tối. Trong thành phố, đèn đuốc sáng rực. Từ cửa sổ lớn tầng trên cùng của công ty, có thể nhìn thấy những cây cầu bắc qua dòng sông Trực Cổ đang uốn lượn. Cầu Vĩnh Lạc có mắt cảng lớn nhất châu Á, phát sáng với ánh tím hồng trong đêm, chiếu sáng một nửa bầu trời. Cầu Kim Cương nhìn ra cửa sông Tam Xoa, nơi mà con kênh cổ xưa vẫn chảy. Một thời hoàng kim, Giang Chiêu Chiêu chợt cảm thấy biết ơn. Kể từ khi đến Tân Cảng, cuộc sống của cô quả thật ổn định hơn ở Minh Thành. Điện thoại của cô nhận được tin nhắn từ Lâm Phùng Thanh. Hỏi buổi sáng có việc gì khẩn cấp không? Giang Chiêu Chiêu nói mơ hồ rằng đã giải quyết xong. Lâm Phùng Thanh gửi cho cô một bức ảnh. Anh đang dẫn vài kỹ thuật viên điều chỉnh góc độ trên dây chuyền sản xuất. Nói rằng Văn Minh đã nâng cao yêu cầu về kỹ thuật. Cô tắt điện thoại, quay người từ cửa sổ lớn, chuẩn bị kiểm tra lại thông số sản xuất. Khi quay lại, Văn Minh hai tay châm vào túi quần, ánh mắt mờ mịt nhìn cô. Sao anh ấy vẫn chưa đi? Giang Chiêu Chiêu ngồi lại trước máy tính, nhập mật khẩu mở màn hình. Văn Tổng, tôi còn chút công việc chưa xử lý xong. Cảnh sát đã gọi, đi đón Phương Lan. Giang Chiêu Chiêu khựng lại. Đúng rồi, còn có Phương Lan. Cô ấy đang ở đồn cảnh sát gần đây, quãng đường rất ngắn. Trên đường đi, Giang Chiêu Chiêu cúi đầu làm việc trên điện thoại. Văn Minh, đừng quá gắng sức, công việc không bao giờ làm xong hết được. Giang Chiêu Chiêu quay đầu lại. Nở một nụ cười mang tính thương mại. Không gắng sức thì làm sao xứng với phần thưởng mà Văn Tổng đã chi cho chi phí trang phục sáng nay chứ. Anh ấy chưa bao giờ đi mua sắm với phụ nữ. Chỉ có lần này tặng cô quà mà cô lại gọi đó là chi phí trang phục. Chiêu Chiêu, Văn Minh phanh xe, tắt máy, giữ chặt cổ tay trái của cô. Dây chuyền quế hương không phải do anh mua. Đó là một hiểu lầm. Sao anh ấy biết hết mọi chuyện như vậy? Sao anh ấy biết? Cô đang để tâm đến Miêu Thư Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mặt Giang Chiêu Chiêu thoáng vẻ ngại ngùng và có chút xấu hổ. Gương mặt điển trai hiếm hoi này bỗng trở nên thú vị. Anh nhìn cô, thực ra ánh sáng rất tối, nhưng không biết vì sao, Văn Minh lại nhìn thấy sắc hồng trên mặt Giang Chiêu Chiêu, từ gò má đầy đặn lan ra đến vành tai. Đôi mắt của cô dường như lúc nào cũng ướt át, nên trong ánh nhìn sáng như những vì sao. Trái tim Giang Chiêu Chiêu đập rất nhanh. Năm đó, khi cô học lớp 12, giờ ăn trưa, cô ngồi trong lớp học với tâm trạng buồn bã. Văn Minh hỏi lúc đó, thức ăn không ngon sao? Đúng vậy, nhà cô không có người giúp việc toàn thời gian, chỉ có những người giúp việc theo giờ để chăm sóc vườn và dọn dẹp. Mấy ngày đó mẹ cô ra ngoài, đã tạm thời tìm một cô giúp việc làm bữa trưa. Nhưng khi người đó thấy chỉ chăm sóc bữa ăn cho một cô gái nhỏ, cô ta không hề coi trọng mà chỉ làm qua loa. Cô không nói gì, nhưng Văn Minh không biết bằng cách nào đó, sau nửa giờ, đã mang đến cho Giang Chiêu Chiêu món cơm trộn Thái do dì cô làm. Lúc đó, anh có thể đoán được Giang Chiêu Chiêu muốn ăn gì. Bây giờ, anh có thể đoán được lý do Giang Chiêu Chiêu tức giận. Giang Chiêu Chiêu nghĩ, anh ấy hiểu cô. Văn Minh đã xuống xe, mở cửa xe cho cô. Đi thôi, đón người là việc quan trọng. Sau vài giờ, khi gặp lại Phương Lan, Giang Chiêu Chiêu ngạc nhiên phát hiện Phương Lan đã hồi phục được 7 phần. Hai người họ chờ Văn Minh trước cửa sổ, ký vài tài liệu, rồi thấy anh ấy lịch sự từ chối đề nghị uống trà rồi đi, một cách rất hợp lý. Để thuận tiện cho Giang Chiêu Chiêu chăm sóc Phương Lan, Văn Minh tỏ ra hào phóng, nhẹ nhàng nói. Em cũng ngồi phía sau đi, anh lịch sự mở cửa xe cho họ. Lãnh đạo Nam đương nhiên không thể can thiệp vào những chuyện này, một chút bất cần có thể bị nghi ngờ là quấy rối. Vì vậy, Văn Minh hỏi, cần đặt chỗ không? Hai người có muốn trò chuyện một chút không? Giang Chiêu Chiêu nói, được, chỗ ngồi được tìm thấy rất khéo léo, hóa ra nằm ở cuối đường Vân Nam. Nhìn thấy bảng chỉ đường có chữ Vân Nam, Giang Chiêu Chiêu phản xạ tự nhiên muốn nhìn anh ta. Thật đúng là trùng hợp như vậy, đôi mắt hồ ly với hàng mi dài và quyến rũ, chỉ cần nâng lên một chút, đã va phải gương chiếu hậu ở trung tâm, ánh mắt dịu dàng ẩn dưới kính. Khung kính mảnh màu bạc, kết hợp với lòng đen xám nhạt, có ánh bạc. Văn Minh cũng đang nhìn cô. Cô chờ Phương Lan xuống xe, nơi đây hóa ra lại là một quán trà. Giữa sự ồn ào của bờ biển nhộn nhịp, có một không gian tĩnh lặng, với trà nóng, sữa, điểm tâm đơn giản và bánh rán. Tân Cảng quả thật là thành phố có văn hóa trà. Quán trà này có bàn ghế riêng, lá sen vàng trong bồn tắm và cỏ tranh trên mái nhà đều có trật tự. Ngay cả trong ánh mắt của Phương Lan cũng thoáng hiện sự ngạc nhiên. Giang Chiêu Chiêu thấy mắt cô, gò má đều chưa hết sưng. Cô cũng nhạy bén nhận ra rằng, có vẻ như Phương Lan không còn nhiều nhu cầu muốn tâm sự với cô. Sáng nay, có lẽ Phương Lan rất mong chờ cô xuất hiện. Nhưng tối nay, cô ấy lại phải đợi công ty đến đón. Từ khi bước ra khỏi cửa đồn cảnh sát, thái độ của Phương Lan đã rất rõ ràng trong việc tránh né. Việc không muốn nói về những chuyện như thế này là điều bình thường. Giang Chiêu Chiêu chỉ nói, trong công ty đảm bảo chỉ có tôi và Văn Tổng biết thôi. Cô hãy nghỉ ngơi vài ngày nhé. Gió bắt đầu thổi, Tân Cảng gió nhiều, nghe nói, sắp vào mùa mưa. Cây xanh rậm rạp, che khuất đi những sắc màu hiện đại, mang lại cảm giác như đang đứng bên lan can nghe gió mưa. Phương Lan nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tuần có được không? Được. Phương Lan hất đầu, mái tóc từng được cắt tỉa cẩn thận che đi một nửa gương mặt. Cô dùng ngón tay nghịch mâm trà, bọt trà bị đẩy sang một góc. Cô nói, tôi muốn ở một mình một chút, được không? Tất nhiên là được, Giang Chiêu Chiêu dặn dò cô lưu ý an toàn, giữ liên lạc và những câu như vậy, rồi cầm điện thoại trên bàn trà, chào tạm biệt. Cô nhấn màn hình, nhìn thấy tin nhắn của Văn Minh cách đây 10 phút. Anh đang đợi em bên ngoài, cách chương.